Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, giải quyết. Nhìn thấy Danjo thi thể sau đó, đệ tam Hokage vẻ mặt càng phát ra đau buồn. Yamanaka Vie có thể không tâm tình nhìn đệ tam Hokage ở chỗ này phàn nàn. Lấy ra một thanh băng đao giải phẫu trực tiếp rạch ra Danjo cánh tay phải áo phục. Yamanaka Vie, ngươi làm gì? Danjo hắn đã không có ở đây. Ngươi chớ quá mức. Đệ tam Hokage không nghĩ tới Yamanaka Vie sẽ làm như vậy. Xuất thân quát lớn đến. Đệ tam, ngài không phải muốn xem chứng cớ. Ta đây là tự cấp ngài tìm chứng cớ. Chính ngài nhìn đi. Yamanaka Vie chỉ Danjo cánh tay nói đến. Đệ tam Hokage nghe vậy đem mục quang chuyển hướng Danjo cánh tay phải. Khi nhìn đến Danjo cánh tay phải sau, đệ tam Hokage sắc mặt trở nên rất khó coi. Danjo cánh tay phải là màu trắng, cùng thân thể những bộ vị khác hoàn toàn bất đồng. Konoha đã từng nghiên cứu qua đệ nhất Hokage tế bào. Đệ tam Hokage liếc mắt liền nhìn ra Danjo cánh tay phải là chuyện gì xảy ra. Mà ở Danjo cánh tay phải trên, có 9 cái nhìn như vết sẹo kẽ hở. Yamanaka Vie ngồi xổm dưới, mở ra Danjo lòng bàn tay. Lòng bàn tay nơi còn có một cái khe. Đệ tam, những thứ này chính là chứng cớ. Danjo cánh tay này trên cấy ghép dòng dã 10 con tam câu ngọc Seragon. Đều là hắn ở đó ngày buổi tối từ tử vong Uchiha tộc nhân trên người moi ra. Nếu như đệ tam còn không tin, có thể chính mình đi ám bộ nhìn một chút. Ám bộ còn có mấy 10 đôi tam câu ngọc Seragon, mấy trăm song đơn câu ngọc, song câu ngọc Seragon, đệ tam Hokage đối với. Đúng, Yamanaka Vie giải thích đã tin 7-8 thành, nhưng là hắn không minh bạch vì cái gì Danjo muốn thu tập những thứ này Seragon. Đệ tam Hokage đem cái vấn đề này vứt cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie nhìn một chút Hatake Sakumo. Lại nhìn một chút đệ tam Hokage có chút hơi khó. Y tà nạp kỳ, thuật này nói thế nào cũng là Uchiha nhất tộc cấm thuật. Yamanaka Vie liền nói ra như vậy có chút không hợp thích lắm. Sau khi suy nghĩ một chút, Yamanaka Vie quyết định Uchiha Fugaku gọi tới. Do hắn quyết định, Sakumo thúc thúc, ta nghĩ Fugaku tộc trưởng tới. Hatake Sakumo cũng nhìn ra Yamanaka Vie có chút băn khoăn. Lập tức đáp ứng Yamanaka Vie cầu. Nhượng Kakashi đi gọi Uchiha Fugaku tới. Chỉ chốc lát Uchiha Fugaku đi tới Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vie cùng Uchiha Fugaku thành lập tinh thần liên kết. Báo cho biết Uchiha Fugaku đệ tam Hokage nghĩ biết có quan. Y tà nạp kỳ. Sự tình. Yamanaka Vie kêu Uchiha Fugaku đến. Hatake Sakumo liền đoán được Danjo muốn Seragon khả năng cùng Uchiha nhất tộc một ít bí thuật có. Quan, Hatake Sakumo cũng không muốn làm cái này tìm tòi nghiên cứu những nhà khác tộc bí thuật người xấu. Cho nên một mực giữ yên lặng, đệ tam Hokage cũng nghĩ tới những thứ này. Nhưng là chuyện quan Danjo, đệ tam Hokage vẫn là kiên trì đến cùng hỏi đến. Fugaku a. Chúng ta gọi ngươi tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Đệ tam đại nhân nói. Uchiha Fugaku giọng rất cung kính. Mà đệ tam Hokage thần sắc nhưng có chút xấu hổ. Tìm tòi nghiên cứu người khác tộc bí thuật. Tại Hokage có thể không phải là cái gì hào quang sự tình. Đúng như vậy. Fugaku tộc trưởng. Nếu ta là nói nếu. Có người cấy ghép các ngươi Uchiha nhất tộc tam câu ngọc Seragon. Trừ Seragon một dạng công năng, có phải hay không còn có khác? Đừng, mục đích, khác, đừng, mục đích, đệ tam đại nhân là ý gì? Uchiha Fugaku sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đệ tam Hokage thần sắc càng phát ra xấu hổ, do dự một chút sau. Đệ tam Hokage cắn răng tiếp tục hỏi, ta là muốn hỏi. Tam câu ngọc Seragon có cái gì không muốn người biết bí thuật. Đệ tam đại nhân là đang ở. Tìm tòi nghiên cứu ta Uchiha nhất tộc bí thuật sao? Uchiha Fugaku giọng có chút gợn sóng. Rõ ràng cho thấy tại áp chế lửa giận trong lòng. Khục khục, Fugaku tộc trưởng, ta đây cũng là... chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage vốn là muốn nói điều tra Danzo tử vong chân tướng. Nhưng là từ mới vừa rồi Yamanaka via trong lời nói. Đệ tam Hokage biết rõ, Danzo đào Uchiha nhất tộc tộc nhân Seragon, Uchiha Fugaku đối với, đúng, Danzo hẳn là hận thấu xương. Làm sao có thể nói cho hắn biết? Fugaku tộc trưởng, ngươi liền đem chuyện này nói cho đệ tam đi. Hatake Sakumo thấy vậy giả vờ khuyên đến. Nói cho đệ tam đại nhân cũng không phải không được. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Ta hy vọng đệ tam đại nhân chúng ta Uchiha nhất tộc trở lại Konoha chính trị nòng cốt. Uchiha, Fugaku mượn sườn núi xuống lửa nhân cơ hội đưa ra hắn điều kiện. Mới vừa rồi cùng Yamanaka via cùng hắn nói rõ tình huống thời gian. Uchiha Fugaku liền minh bạch có quan. Ita nạp kỳ. Chuyện, hắn hôm nay là nhất định phải nói ra. Cho nên Uchiha Fugaku ngay từ đầu nghĩ chính là. Thế nào thông qua chuyện này thay Uchiha nhất tộc lấy được lớn hơn lợi ích. Đệ tam Hokage nghe được Uchiha Fugaku yêu cầu sau đó. Nghĩ xong lâu đồng ý Uchiha Fugaku yêu cầu. Uchiha Fugaku lúc này mới nói đến có quan. Ita nạp kỳ. Chuyện, đệ tam Hokage nghe xong sau đó hoàn toàn tin tưởng Yamanaka via bọn họ nói. Bây giờ đang ở đệ tam Hokage xem ra. Chân tướng của sự tình chính là Danzo tham đồ Uchiha nhất tộc Seragon. Cho nên khi biết Uchiha nhất tộc có tộc nhân muốn phát động chính biến sau đó. Dùng cái này mượn cớ. Liên hợp Mitokado Homura. Đầu tiên là phái ám bộ thành viên Uchiha Nami ám sát Hatake Sakumo đưa tới dân thường đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc bất mãn. Sau đó cướp lấy Shisui Mangekyo. Khống chế Uchiha Itachi, cùng Itachi trong ứng ngoài hợp, diệt trừ Uchiha nhất tộc, đào lấy Seragon, tại minh bạch chân tướng, sau đó, đệ tam Hokage thần sắc có chút mệt mỏi, yên lặng sau một lúc lâu, đệ tam Hokage nói đến, Sakumo, bất kể Danzo làm gì, ta hy vọng ngươi có thể cho phép Danzo tên đăng trên Konoha an ủi Linh Bi. Đệ tam. Cái này sợ rằng không được. Hiện tại trong thôn dân đối với. Đúng, Danzo thái độ ngài chắc tra được. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý Danzo tên khác ở Konoha an ủi Linh Bi trên. Hatake Sakumo, nhướng mày một cái nói đến. Kia viêm đây, viêm trưởng lão tên chữ vẫn là có thể. Các thôn dân đối với. Đúng, viêm trưởng lão cũng không có gì bất mãn. Yamanaka via cướp tại Hatake Sakumo trước mặt trả lời. Nhìn đệ tam Hokage ý tứ. Hắn cũng không muốn cùng cạnh mình trở mặt. Có thể dàn xếp ổn thỏa tốt nhất. Yamanaka via cũng không muốn nhìn xem thôn nội đấu. Cho nên mới cướp tại Hatake Sakumo trước biểu hiện rõ ràng thái độ. Hatake Sakumo mặc dù có chút không muốn. Nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Đệ tam Hokage thấy hai người đồng ý. Không có đang nói gì. Thu hồi Danzo thi thể rời đi Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage vừa đi Yamanaka via cùng Hatake Sakumo hai mắt nhìn nhau một cái đều lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đệ tam Hokage cư nhiên không có bởi vì Danzo cùng chúng ta trở mặt. Xem ra Sakumo thúc thúc so với ta càng biết hắn. Đệ tam nói thế nào cũng là từ nhỏ đi theo đệ. Nhất bên người đại nhân. Hắn đối với, đúng, Konoha trung thành thậm chí muốn tại ta ngươi trên. Cho nên đối với thôn có hại sự tình, đệ tam Hokage thì sẽ không làm. Ừ, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy. Ta là cảm thấy trước đệ tam Hokage một mực bảo vệ Danzo. Ta mới có thể đem hắn nghĩ tới ở âm u, được. Không đề cập tới hắn. Tiếp theo nên phải nghĩ thế nào nhượng Uchiha nhất tộc trở lại thôn quyền lợi trung tâm. 1643-934-0 HTML hôm nay đổi mới chậm một chút hôm nay chỗ này của ta dưới tuyết. Công phu dưới đất còn có một ít gì đó không thu thập. Lãnh đạo để cho ta mang lấy công nhân sư phụ dọn dẹp xuống. Xử lý xong mới có thể gõ chữ. Cho nên đổi mới sẽ chậm. Xin lỗi.